Chương 766, Đinh Kỳ Sơn nụ cười. Trên bầu trời pháo hoa, kéo dài không rơi nơi đó nhất định là không chống nổi, hơn 10 đạo đột quang, chưa từng vượt sâu biển lớn cấp tốc đánh tới. Tại đại nhân chuyện thượng đạo ma yêu tam phương lợi ích là nhất trí, đã đem hắn đưa tới, mặc kệ hắn lúc trước tính toán đến cùng là cái gì, cũng nên theo kế hoạch làm việc. Pháo hoa dưới, nhìn đến giả ha cờ hờ một bộ vui mừng bộ dáng, người bên cạnh muốn bị hắn tức chết, còn xem cái dám, bán ma người hướng chúng ta tới, chuẩn bị chiến đấu đi tại hắn nghĩ đến, Lư Duyệt dựa vào ánh sáng độn cùng quang chi vòng ngoại giáp, rõ ràng có thế chống đến viện quân, hiện tại lao ha cờ hờ cứ như vậy, lại tương đương đem bọn hắn nói trước kéo vào chiến trường. Ha ha, dù sao là muốn đánh. Lao ha cờ hờ vươn vai thời điểm, trên thân khớp xương một trận vang rên nở, mẹ nó, phục trong này mấy ngày, xương cốt đều dì xét, vừa vặn hoạt động một chút. Khác hai người đồng loạt không nói gì. Bốn nửa ma nhân đã tới, bọn họ không sống động cũng không được. Người cũng đừng nằm mơ, pháo hoa đại biểu cầu cứu, nói rõ bọn họ người ít, hiện tại không ai có thể lo lắng ngươi. Đại nhân tự nhiên cu nở dê cảm giác được Lư Duyệt tốc độ khác biệt, sinh khí đồng thời, liều mạng đả kích nàng, La Ho Tư trước tiên đem ngươi ăn, sau đó hai cái đuôi, đem bọn hắn quét hai đoạn. Lư Duyệt lười nhắc lại ly dạng này một vật, nàng hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, chống đến viện quân tới. Dù là thật bị hắn cuốn tới trong bụng, cũng muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Đông Thiệt Tín Tử lần nữa đánh tới Lư Duyệt phía sau lưng, nhìn xem nàng mượn lực lao vùn vụt, đại nhân trong lòng đại hận. Chỉ kém M.I.M.T.R, chỉ cần cho hắn một hơi thời gian, hắn là có thể đem sinh tử cựu nhân, miễn cưỡng cuốn vào bụng, nhai ba ăn. Thế nhưng là kia M.I.M.T.R khoảng cách hình như không thể vượt qua. Đuổi nhiều ngày như vậy, bọn họ theo mấy ngàn mét, co lại thành hiện tại, ngay cả chân thân, đều bạo cho người trước, làm sao nhìn thấy nơi xa kia hơn 10 đạo hồng dày đột quang, đại nhân đã minh bạch, cơ hội mất đi. Cựu nhân gần ngay trước mắt, phí đi nhiều như vậy lực, đem nàng câu đi ra, kết quả, người ta ngay tại trước mặt hắn, lung lay nhiều ngày như vậy, hắn lại đại nhân nghiến răng nghiến lợi, đoạn đường này, nàng có lỗi, hắn càng có lỗi hơn nếu như ngay từ đầu có thế tỉnh táo một chút, dựa vào trời tròn thuyền, nha đầu chết tiệt kia, có lẽ sớm bị cầm xuống. Đáng hận có thế buồn bực đông thùng thùng đã hắn được thổ huyết, nàng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lưỡi của hắn lưỡi, một lần lại một lần đánh tới cựu nhân phía sau lưng. Lư Duyệt mặt theo trắng đến kim, khoe miệng đã có tơ máu xuất hiện, xương sườn gây mất ba cây, tuy rằng bị linh lực cố định, có thế dạng này bị đại nhân một lần lại một lần đánh trúng, thần tiên cu nở dê bảo hộ không được. Phao phao rốt cục chịu không được, theo nàng y lìa giáp, cây đuốc lực chuyển đến sau lưng của nàng. Đông A mềm mại Thiệt Tín bị thiêu, đau đớn phía dưới, đại nhân thân thể khống chế không nổi quay cuồng lên. A a a giống như núi cự xà, đau đớn phía dưới lực phá hoại, lớn hơn hắn thật tốt thời điểm, Lư Duyệt lảo đảo bay khỏi lúc, vứt xuống hồ lô rượu, ấn ở thụ đại nhân một kích, ôm không ở nàng phao phao. Nay một hồi, nàng rất muốn khóc, thật xin lỗi phao phao nỗ lực trở về nàng một cái khuôn mặt tươi cười, đối đại nhân tiếng gào đau đớn, lại phi thường hài lòng. Ta chậm rãi liền tốt, không có chuyện gì. Thanh âm của hắn rất nhỏ, đáng tiếc ngươi bị thương, bằng không có thể cho hắn mấy kiếm. Hắn còn muốn nói, đáng tiếc, những người kia còn kém như vậy mấy hơi, bằng không hiện tại chính là xuất thủ tốt nhất cơ hội. Khu khu khu nghe được phao phao còn có tâm tình nghĩ cái này, Lư Duyệt yên tâm, bất quá vừa để xuống tim, luôn luôn để ép thương, liền rốt cuộc chịu không được, lại chạy xa một chút về sau, nàng mới rơi xuống bờ biển, cho mình đè xuống một viên tạo hóa đan. Đại nhân đã lại không lan lộn, lạnh leo mắt cu nở dê lại không thấy Lư Duyệt, mà là để mắt tới vây tới 16 người. Trong đó 11 đạo có yêu khí, hợp tác được như thế chặt chẽ sao chúng ta tới ân oán của chúng ta đi đỉnh lấy một tấm mặt thẻo Đinh Kỳ Sơn, im ắng đứng ở Lư Duyệt trước mặt, đem ngươi kiếm lấy ra, chớ nhìn bọn họ, hiện tại không ai có thể lo lắng chúng ta. Hắn cười nhạt một tiếng, đừng nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có trách hay không chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là cựu địch. Đinh lóe mù mắt người kiếm, bị Lư Duyệt nâng lên, nhắm thẳng vào hướng hắn, ngươi thật đáng thương ha ha ha, ha ha ha. Đinh Kỳ Sơn tố chất thần kinh cười to, ta đáng thương bốn chữ này, ta hoàn trả cho ngươi, ngươi, thật, có thế, yêu từng chữ nói ra bốn chữ, Lư Duyệt nghe được ý tứ trong lời của hắn. Làm mùi nhử, nàng chính là cái vật hy sinh. Ta đem thiên hạ nên chơi đều chơi hết, ngươi đâu? Đinh Kỳ Sơn nói tiếp, ngươi tội nghiệp chạy khắp nơi, ngươi đạt được cái gì bằng hữu sinh, tử, cùng, chung bằng hữu phao phao đã chậm rất nhiều. Nghe được Lư Duyệt lời này, ánh mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Lư Duyệt cu nở dê từng chữ nói ra về Đinh Kỳ Sơn, ngươi có cái gì Đinh Kỳ Sơn, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có cái gì Đinh Kỳ Sơn biến sắc. Trên đời này, đã từng cu nở dê có rất nhiều người đối ngươi tốt, Trúc Hà Tiền Bối, Minh Thạch, Cốc Lệnh Tác, thậm chí Ma Linh Huyễn Nhi. Lư Duyệt nắm chặt thời gian, đem dược lực phóng tới vết thương, Trúc Hà Tiền Bối thời điểm chết, ánh mắt mở rất lớn, hắn không rõ, hắn cảm mến dạy dỗ đệ tử, làm sao lại phản bội đạo môn. Ngày ấy, ngươi tại Thiên Địa Môn Phường Thị, dùng Huyễn Nhi ma sạn đạo đào tẩu thời điểm, Minh Thạch không để ý ta cùng hắn bằng hữu nhiều năm nghĩa, chất vấn cho ta. A kia Cốc Lệnh Tắc đâu? Đinh Kỳ Sơn ánh mắt có chút hồng, nàng nào có tốt với ta? Thời điểm tính cách của nàng nội liễm, ngươi cũng không phải không biết. Lư Duyệt Kỳ thật biết, mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, Cốc Lệnh Tắc đối Đinh Kỳ Sơn đều có cảm giác, chỉ là bọn hắn trong lúc đó, vẫn luôn phá hủy ở chính Đinh Kỳ Sơn trên thân, ngươi trong ngoài không đồng nhất, lúc nhỏ, nàng sẽ bị ngươi mê hoặc, trưởng thành, kiến thức nhiều hơn, ngươi cho rằng, đối mặt dạng này không chịu nổi ngươi, nàng sẽ làm sao đời trước không có nàng. Cốc Lệnh Tắc đem ẩn tính chữ vật giới chỉ đưa cho Đinh Kỳ Sơn, có thế nàng kết đan trung kỳ về sau, phát giác đến. Một ít không đúng, cấp tốc cùng hắn sơ viễn quan hệ. Đời này, nàng sớm chém Cốc Lệnh Tắc tâm tư, nhưng Lư Duyệt lại biết, nàng chỉ là ở trước mặt nàng, làm bộ dáng mà thôi, nên cho Đinh Kỳ Sơn mặt mũi, nàng cho tới bây giờ không bắt quá. Tâm tính của ngươi bên trong, tràn đầy lợi dụng. Người bên ngoài có thế bị ngươi che đậy nhất thời, có thế hướng đến quan sát tỉ mỉ Cốc Lệnh Tắc, có thế ngu như vậy sao? Lư Duyệt vì tỉ tỉ khổ sở, nàng lần lượt nể mặt ngươi, không chính thức vỡ lở ra lúc trước, các ngươi luận bản thời điểm, nàng vẫn luôn là phe thua Đinh Kỳ Sơn, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết nàng đối ngươi phần này tim. Đinh Kỳ Sơn bờ môi run lên, hắn mạnh cho Cốc Lệnh Tắc một phần ân cứu mạng, trong nội tâm nàng vẫn luôn minh bạch, nhưng vẫn là giống như tức hướng đối với hắn. Thẳng đến Lư Duyệt tại hoa đào ổ cùng hắn liều mạng. Nếu như không có ngươi, nàng sẽ luôn luôn giả bộ hồ đồ. Đinh Kỳ Sơn ga ho the tờ kêu to, nàng sẽ gả cho ta, đều là ngươi, ngươi thật đáng thương. Lư Duyệt lại tới bốn chữ, để Đinh Kỳ Sơn hai mắt xích hồng. Ngươi rất rõ ràng, như thế thanh lãnh Cốc Lệnh Tắc, tại ngươi không phạm sai lầm lớn thời điểm, sẽ nuông chiều ngươi, chịu đựng ngươi, dựa vào ngươi, có thể nàng tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Đời trước có cờ mặt quỷ, đời này có ưu tuyển. Đinh Kỳ Sơn chỉ vì cái trước mắt tính cách, chú định bọn họ không có khả năng cùng một chỗ. Có thế ngươi là sẽ không phạm sai lầm lớn người sao? Lư Duyệt nhẹ nhàng hỏi hắn, đừng giả bộ một bộ tình thánh bộ dáng. Chính ngươi cu nở dê rất rõ ràng, nếu như ngươi đối Cốc Lệnh Tắc có một phần thực tình, tại đối mặt chính mình lợi ích thời điểm, kia đáng thương một phần thực tình, căn bản chẳng phải là cái gì. Ha ha ha ha ha. Đinh Kỳ Sơn nhắm mắt lại, giống khóc giống cười, quả nhiên trên đời hiểu rõ nhất ngươi, là cựu nhân. Lư Duyệt cảm thấy một trận, nàng hiểu hắn, hắn cũng biết nàng đi Huyễn Nhi lúc nàng chết thống khổ sao? Lư Duyệt ngẩn ngơ. Ngươi nói đúng, trong cuộc đời của ta, tràn đầy lợi dụng, thế nhưng là đang lợi dụng thời điểm, ta cũng là người, ta tâm cũng là thịt làm. Đinh Kỳ Sơn lại mở mắt thời điểm, tuy rằng hốc mắt vẫn là đỏ, thế nhưng là bên trong lại thanh minh vô cùng, ta cùng Huyễn Nhi lợi dụng lẫn nhau, nhưng chúng ta đều từng đánh mất một điểm thực tình. Ta nghĩ biết, nàng khi chết thống khổ sao? Lư Duyệt nghĩ đến, cái kia gắt gao ôm đại nhân phân thần, muốn đồng quy vu tận nữ nhân, khe khe lắc đầu, nàng rất hận nàng chính mình, bị đại nhân lừa nhiều năm như vậy, lừa gạt lấy hết sở hữu. Vì lẽ đó, ôm đại nhân khô lâu phân thân đồng quy vu tận lúc, nàng là vui vẻ. Vui vẻ. A Đinh Kỳ Sơn nhìn thoáng qua, phương xa đại chiến, lại quay đầu lúc, nhẹ giọng hỏi Lư Duyệt, chúng ta nói đến hiện tại, tạo hóa đan dược lực nên hóa xong, thương thế của ngươi cũng không xê xích gì nhiều đi. Lư Duyệt khỏe miệng có quắp một chút. Đang đánh nhau lúc trước, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đinh Kỳ Sơn mặt theo bên trên, tràn đầy nhu hòa nụ cười, ngươi nói với người khác, từng tại Sái Thủy Quốc, nhìn thấy ta thải bổ phàm nhân, thế nhưng là, ta có thể thề. Tại Sái Thủy Quốc thời điểm, ta vẫn là một cái chính chính đương đương đạo môn đệ tử. Ngươi nói cho ta, là có người bất chấp tên của ta, vẫn là từ đầu tới đuôi, ngươi đều đang nói láo ta nói láo. Lư Duyệt phi thường không muốn nói thật, thế nhưng là lúc này chẳng biết tại sao, không muốn lừa dối hắn. Kia vậy ngươi có thể nói cho ta, vì sao Đinh Kỳ Sơn nuốt nước miếng một cái, vì sao, tại chùa Bàn Long LN đầu tiên thấy ta lúc, liền muốn giết ta sao hắn sẽ không tính sai, đoạn thời gian kia, tại trước lôi đài quan chiến thời điểm, luôn luôn có một phần, để hắn lông mao dựng đứng ánh mắt, tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ là mỗi lần quay đầu thời điểm, nàng đều đem ánh mắt bỏ qua một bên. Khi đó ngươi mới bao nhiêu lớn 13 tuổi mà thôi, ta điểm nào đắc tội ngươi? Lư Duyệt gặp qua không ít thú bị nhốt ánh mắt, bởi vì nàng đã từng cũng là thú bị nhốt. Hiện tại Đinh Kỳ Sơn trong mắt, buồn ngủ một cái, chết cũng muốn lấy được giải đáp. Nàng khẽ thở dài một hơi, sinh mệnh như bàn quay, chuyển động thời gian, đều sẽ để lại vết tích. Ngươi nghe qua, kiếp trước nhân, kiếp này quả sao? Đinh Kỳ Sơn ngẩn ngơ, hắn nghĩ tới vô số cái đáp án, chính là không nghĩ tới cái này. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi chỗ khuất, không kịp ta ngộ nhỡ, ngươi tin không? Đinh Kỳ Sơn muốn nói không tin, thế nhưng là đối mặt Lư Duyệt đột nhiên đỏ lên ánh mắt, hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nha đầu này, xưa nay không từng ở trước mặt người đời lộ ra nàng yếu đuối, như bây giờ Phật nói, muốn biết kiếp trước nhân, hiện tại bị người là, muốn biết hậu thế quả, hiện tại tác giả là có thế ta. Lư Duyệt ngửa đầu, để trong ánh mắt đổ vật, chạy trở về, một đứa bé, có thể làm chuyện gì xấu bằng cái gì muốn bị người thân nhất, một bán lại bán bằng cái gì muốn nhận dưới không nên tiếp nhận đồ vật. Đinh Kỳ Sơn, ta hận ngươi hận thật nhiều năm, tại ngươi không biết thời điểm. Ta liền hận đến ngày đêm bất an. Ta có thế có hôm nay tất cả đều bái ngươi ban tặng, bái hắn ban tặng. Không chỉ Đinh Kỳ Sơn hoàn toàn ngây người, chính là Phao Phao cũng giống vậy ngốc ở một bên. Ngươi biết hận có nhiều đả thương người sao? Lo lắng pha phổi. Đới ra tim đới ra gan. Lư Duyệt khỏe miệng có chút khẽ động, tới đi ân oán của chúng ta, nên. Đinh Kỳ Sơn nhìn nàng một cái còn không có hồi phục lại sắc mặt, không có gầm tiếng. Đinh lóe mù mắt người kiếm, vang lên một tiếng cao vút kiếm minh. Ta chờ mong một ngày này rất lâu. Lư Duyệt lấy kiếm chỉ vào hắn, Phao Phao, sống hay chết, ngươi đều không cho phép giúp ta. Phao Phao rất không nói gì, theo Đinh Kỳ Sơn lúc, hướng hắn hung tợn thủ mắt. Đinh Kỳ Sơn không có đem kiếm lấy ra, ngược lại chậm rãi cười, vốn dĩ, tại ta hận ngươi thời điểm, ngươi càng hận hơn ta. Ha ha, Lư Duyệt, ngươi nghiên cứu Phật Pháp, là bởi vì không thể bản thân giải thoát sao? Lư Duyệt mắt hiện sát khí, nàng hận loại này, hiểu rõ nhất ngươi người, là địch nhân cảm giác. Ta cu nở dê hận ngươi rất nhiều năm, đồng dạng lo lắng pha phổi, đới ra tim đới ra gan. Đinh Kỳ Sơn nói chuyện lớn tiếng đồng thời, cu nở dê thả ra của mình kiếm. Tới đi, Lư Duyệt nhìn thấy người khác theo kiếm đi, cũng lấn người mà lên. Bộ thế nhưng là để nàng như thế nào cu nở dê không tới chính là, rõ ràng có thể nhất không kiếm, cựu nhân lại lấy thân thể đích thân lên, căn bản không có đánh lại, kiếm chỉ là bộ dáng hàng. Đinh Kỳ Sơn chậm rãi cúi đầu, xem xuyên thẳng tại ngực lóe mù mắt người kiếm, nhếch miệng cười, Lư Duyệt, ta cu nở dê hận ngươi đâu, ngươi nghĩ đến một cái thông khoái. Ngươi nói ta bằng cái gì cho a? Thân thể của hắn chấn động, Nguyên Anh từ sau lưng thuấn di mà ra, mấy loe trong lúc đó, lao thẳng tới đánh thẳng được trời đất tối sầm chỗ. Ba nhờ đại nhân khổ người quá lớn, bị hắn ôm chặt lấy thân thể thời điểm, căn bản không kịp tránh, miễn cưỡng bị tạc mở một đại đoàn huyết nhục. Lư Duyệt cầm kiếm tay run run, đã không có bất kỳ ý thức nào. Đinh Kỳ Sơn, tuét ra miệng bên trong, bởi vì tâm mạch bị đâm, ngay tại đại cổ bất chấp máu. Có thế mặt thẻo trên nụ cười, như vậy vui vẻ. Lư Duyệt nhẹ nhàng rút kiếm, hắn thi thể không có trèo trống, ba nhờ một tiếng ngã xuống đất. Kia không tính nặng một thanh âm vang lên, hình như nổ ở bên tai, đem Lư Duyệt ánh mắt đều nổ đen. Khu khu khu khu khu khu tạo hóa đan hình như biến thành ra dô y, linh lực tán loạn ở giữa, Lư Duyệt thường, lần nữa tăng thêm. Nàng đứng không vững nữa thân thể, muốn vịn kiếm, ngồi xuống lúc. Rồi lại nhìn thấy Đinh Kỳ Sơn mặt thẹo trên tràn đầy nụ cười. Bổ một cái bị đè ép thật lâu máu, mang theo tổn hại nội tạng, bị Lư Duyệt phun tới, thân thể của nàng lung lay, tại phải ngã dưới thời điểm, bị lóe mù mắt người kiếm, gắt gao chống đỡ. Lư Duyệt Phao Phao không nghĩ tới hai người bọn họ quyết đấu, thì ra là như vậy. Xa xa đại chiến, bởi vì đại nhân khối kia nổ tung huyết nụ, dễ dàng rất nhiều, hắn nhìn xem bên kia, nhìn lại một chút bên này. Không biết phải nói cái gì.